thú tu thành thần, chương 363, cực phẩm, ba canh lệnh. Khóc chuyện audio.com, băng thần hơi mỉm cười rồi đi theo Hàn Băng Băng. Cô nàng này hoàn toàn trong sáng như một tờ giấy trắng. Hắn không khỏi thắc mắc hỏi Tiếu Liễu Liễu. Nàng ấy hình như không biết chút gì thực tế về bên ngoài thì phải. Tiếu Liễu Liễu nhỏ giọng nói. Công tử nói đúng rồi. Trước giờ tuy đã vài trăm tuổi nhưng nàng ta chưa về đi ra khỏi Long Sào một mình bao giờ cả. Bằng hữu duy nhất của nàng là Bạch Cầm công chúa thì cũng chẳng khác nàng là mấy. Băng thần tay đặt lên người nàng thì cả người nàng không khỏi run rẩy. Nàng sợ hãi nhìn qua hắn rồi nói. Phiền ngươi đừng lỗ mãng như thế. Nếu con gái ta nhìn thấy thì sao? Sau đó băng thần chỉ mỉm cười nói. Chuyện về Đông Long Sào ai cũng biết. Con gái ngươi lại trong sáng như thế ngươi không cảm thấy như thế rất kích thích hay sao? Tiếu Liễu Liễu người hơi run lên một cái. Người này biết chuyện của Đông Long Sào thì cũng có nghĩa hắn biết được tình hình của nàng thế nào. Khi nàng đang suy nghĩ thì bàn tay của hắn ta càng lúc càng quá phận. Nhưng sau đó Hàn Băng Băng lại làm băng thần giật mình hơn khi thấy nàng ta thoát ý trước mặt mình một cách không ngại ngùng chút nào. Nàng quay mặt về phía Tiếu Liễu Liễu rồi nghiêm túc nói. Mẹ đưa cho ta ống huyết mạch trước, ta sẽ dùng phần của mình cùng một phần kia nữa cho hoàn thành huyết mạch, còn mẹ thì hộ pháp cho ta nhé. Tiểu Liễu Liễu đi lên đưa ống thủy tinh cho Hàn Băng Băng. Băng thần rút tay của mình lại lau vào áo cho khô. Miệng thì thầm, như thế này thì chút nữa có thể vào việc luôn. Hàn Băng Băng dốc hết lọ thủy tinh, sau đó ống thêm một ít từ lọ của mẹ mình đưa, sau đó đóng nắp lại đưa cho mẹ mình rồi nói. Ta lập tức cần phải thăng cấp huyết mạch, phiền hai người, băng thần mỉm cười nói. Không có gì, Hàn Băng Băng vừa nhắm mắt lại chìm sâu vào trạng thái luyện hóa thì băng thần liền cởi đồ ôm Tiểu Liễu Liễu xuống dưới suối, sau đó lập tức tiến. Tới, Tiểu Liễu Liễu không chống cự nhưng nước mắt nàng tuôn rơi. Vài ngàn năm nàng cuối cùng cũng biết được cái mùi vị của ân ái nam nữ. Băng thần cũng cực độ sảng khoái, những cô nàng hắn từng trải qua chưa có ai mang lại cảm giác kích thích như thế này. Có lẽ do hoàn cảnh lúc này không trường, đã thế hồ tắm còn mang lại lợi ích thực tế cho sức mạnh của hắn ta. Vừa xuống hồ tắm thì hắn đã nhận được thông báo của hệ thống. Băng thần người chơi đang ngâm mình trong Long Lân Hồ cấp độ cao nhất 9. Dung hợp huyết mạch xác suất thành công 90. Người chơi nhận được tấn công tăng 2S, người chơi nhận được phòng thủ tăng 2S, người chơi nhận được tốc độ tăng 1S. Băng thần cứ như thế không ngừng nghỉ thưởng thức thân thể yêu nhiêu của Tiếu Liễu Liễu. Chỉ có một chút tổ long huyết mạch không xài tới lại đổi lại tận hưởng cảm giác sung sướng thế này. Được tùy ý hưởng dụng một thục phụ có chồng có con nhưng vẫn là trinh nữ. Cực phẩm trong cực phẩm. Đã thế còn ngay trước mặt con gái nàng ta nữa chứ. Đây có lẽ là ước mơ của một thế hệ trẻ nhưng làm gì có ai thực hiện được. Còn băng thần lúc này đã được toại nguyện, cũng có lẽ vì thế mà tinh lực của hắn giống như không bao giờ cạn. Bỗng nhiên băng thần có một ý nghĩ cực kỳ lớn mật, hắn ta lấy một tấm vải che mắt Tiếu Liễu Liễu lại. Nàng thở gấp hỏi, ngươi làm gì thế, sao lại dừng lại? Băng thần mỉm cười nói. Ta có thần chú có thể đưa chúng ta đến một nơi mà ở đó thời gian trôi qua chỉ bằng một thành so với bên ngoài, thế nên ta muốn thử một cái. Vô hạn giới chỉ sáng lên, băng thần nháy mắt trở lên cực kỳ vui vẻ bởi vì hắn đã đi vào trong không gian của vô hạn giới chỉ. Sau đó băng thần ở trong đó đến khi thời gian đăng nhập vào tân sinh gần hết mới cùng nàng đi ra. Tiếu Liễu Liễu nằm trong ngực hắn bỗng rơi nước mắt. Băng thần nhỏ giọng hỏi, sao thế? Tiếu Liễu Liễu lắc đầu nói, không có gì, 1000 năm cô đơn ta vô số lần tưởng tượng cảm giác làm nữ nhân là như thế nào. Bây giờ cuối cùng ta cũng biết làm nữ nhân hạnh phúc như thế nào. Băng thần mỉm cười nói, ta còn tưởng ngươi giận ta vì sự dụng uy bức lợi dụ chiếm lấy ngươi cơ đấy. Tiếu Liễu Liễu mỉm cười nói. Ngươi cứ tưởng tượng mình trong vòng 1000 năm không được đụng nữ nhân xem thế nào. Khi ấy ngươi liền có thể hiểu được cảm giác của ta. Băng thần gãi gãi đầu bởi hắn quả thực không có khả năng biết được. 9 kiếp trước hắn còn từng làm hoàng đế có hậu cung cả vạn nữ nhân. Những kiếp khác thì có tinh lọc hơn nhưng cũng không ít làm quái nào có chuyện ngàn năm không đụng nữa nhân. Khi đó chắc lợn mẹ cũng hóa hằng Nga mất. Hắn mỉm cười nói, thôi được tùy nàng nhưng ta phải về thế giới của mình rồi. Tiểu Liễu Liễu nghe thế thì lắc đầu, sau đó từ không gian xuất ra một tấm lệnh bài rồi nói. Huynh cầm lấy thứ này, nó có thể giúp huynh ở lại thế giới này. Chẳng lẽ huynh vừa như thế với ta xong lại muốn rời đi ngay? Băng thần cầm lấy tấm lệnh bài xem thì giật mình. Ba canh lệnh, băng thần, độ quý hiếm, siêu thoát, tác dụng, giúp những người ngoại lai trụ lại thế giới này 3 canh giờ mỗi ngày. 1 canh, 2 tiếng, băng thần hít sâu một hơi nói. Thứ này nàng có nhiều không? Tiểu Liễu Liễu mỉm cười nói. Từ cấp 700 trở đi mỗi lần thăng cấp ta đều nhận được từ thiên đạo 10 tấm, lúc này đã có 500 tấm nhưng sao ta lại có thể cho huynh dễ dàng như thế? Băng thần mỉm cười nhìn nàng hỏi. Thế nàng muốn thế nào? Tiểu Liễu Liễu vẽ vòng tròn lên ngực hắn rồi mỉm cười nói. Trong cái thế giới mà chậm hơn thế giới thực kia huynh thỏa mãn ta 1 tiếng thì ta sẽ cho huynh 10 tấm. Băng thần đây hông minh nhẹ một cái rồi nói. Ta còn muốn thỏa mãn nàng cả đời cơ mà. Ra giá với ta làm gì? Ngoan đưa cho ta nào. Tiểu Liễu Liễu lắc đầu nói. Ta đưa rồi nhỡ chàng chạy mất thì sao? Dù chỉ ở trong long xào nhưng ta cũng biết được nam nhân bên ngoài như thế nào. Cực phẩm như huynh chạy mất ta biết làm sao? Băng thần mỉm cười nói. Thế nàng đưa trước ta vài tấm, sau đó đảm bảo ta phục vụ nàng tới tối mai. Tiểu Liễu Liễu lấy ra 10 tấm sau đó đưa cho băng thần. Nhận được lệnh bài, băng thần liền gửi cho Khang Tiểu Vũ, sau đó đóng kết nối lại chuyên tâm phục vụ mỹ nhân. Khách chương.